Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, chương 2216, giết chết Lý Kỳ Phong. 1. Thải Châu trong thần sắc cũng là lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thải Châu, chậm rãi nói, bởi vì ta nguyên nhân phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Ta đề nghị đưa ngươi tộc nhân tách ra hành động, dạng này cho dù là gặp phải nguy hiểm, tối thiểu cũng không có nguy hiểm diệt tộc. Thải Châu gật gật đầu, nói, như thế một ý định không tồi. Thế nhưng là thiên hạ chi lớn, đến cùng ở đâu là ta vô cổ tộc nơi an thân đâu? Lý Kỳ Phong nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ thích hợp các ngươi cư trú địa phương. Không bằng dạng này, ngươi để vu cổ tộc người lúc trước hướng kiếm tông bên trong. Sau đó ta để người mang các ngươi đi Đông Đại Sơn. Nơi đó cực kỳ thích hợp các ngươi. Thải Châu nói, được. Lý Kỳ Phong nói, lại không muốn chậm trễ thời gian. Làm nhanh lên sự tình đi, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau nửa canh giờ, vu cổ tộc tộc nhân bị chia làm 10 chi đội ngũ chia ra làm việc. Mỗi một chi đội ngũ bên trong đều là có vu cổ tộc cao thủ. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh, từng cái đội ngũ đều là có phương hướng khác nhau. Như thế đến nay, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không đến mức bị diệt tộc. Ta nhất định phải đi theo ngươi. Ta còn không có bái ngươi làm thầy đâu. Phố Quân thần sắc 10 phần kiên định. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, yên tâm. Lần này đến kiếm tông bên trong, ta nhất định thu ngươi làm đồ. Xác định, Phố Quân thần sắc 10 phần nghiêm túc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, 10 phần xác định, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút a. Thải Châu thần sắc lo lắng nói, từ khi Lý Kỳ Phong nương tựa theo lực lượng một người đem vu cổ tộc đám người từ Trường Hà quận bên trong mang ra, Thải Châu thái độ đối với Lý Kỳ Phong cũng là phát sinh rất lớn chuyển biến. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, yên tâm, ta cái này bản sự khác không dám nói, nhưng là muốn bàn về chạy trối chết bản sự đến. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, ta không có việc gì. Thải Châu tự định giá một chút, lấy ra một viên xanh biếc bình ngọc, giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Thần sắc nói nghiêm túc, ta hy vọng ngươi có thể sống. Đây là ta vu cổ tộc kịch độc, một giọt đủ để giết chết một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Vạn nhất đến khó lường đã thời điểm, ngươi có thể phát huy được tác dụng. Tốt, cảm ơn ngươi. Lý Kỳ Phong thu hồi bình ngọc, vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong lần nữa một người lên đường, lạnh lẽo xuất hiện cho Lý Kỳ Phong gõ cảnh báo. Lần trước tại Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong, hắn nhưng là đối Thương Khung Điện không có chút nào lưu thủ. Chém giết Thương Khung Điện hai vị trưởng lão, đây chính là không cách nào hóa giải cừu hận. Lần này hắn đường về chỉ sợ là vô hạn nguy hiểm. Thế sự vô thường, một câu nói kia rất tốt hình dung Lý Kỳ Phong tao ngộ. Lần này không chỉ có là Thương Khung Điện đối Lý Kỳ Phong động sát tâm, phái ra 5 vị đỉnh phong cao thủ, thiên hạ đệ nhất thích khách lạnh lẽo, võ bình bảng phía trên người thứ 5 Đàn Giết Tiên Sinh, võ bình bảng phía trên thứ 8 Gia Cát Trường Thanh, người xưng giảo hoạt Hồ Lệ Ly, còn có Thương Khung Điện bên trong thần bí nhất Bí Vệ Bay Lửa. Lạnh lẽo chính là thiên hạ đệ nhất thích khách, uy danh của hắn thế nhưng là xây dựng ở từng chồng bạch cốt phía trên. Hắn kiếm chưa hề thất thủ qua, hắn muốn giết đến người hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đàn Giết Tiên Sinh lấy tiếng đàn nhập võ đạo, dây đàn kích thích, khí thế bàng bạc, có thể so với thiên quân vạn mã công kích. Nhất là hắn tuyệt kỹ thiên lôi kinh hiểu âm thanh, một tiếng tâm thần chấn, hai tiếng tâm thần diệt, ba tiếng phá vỡ cục cưng, bốn tiếng đoạn sinh cơ. Gia Cát Trường Thanh võ bình bảng phía trên hạng 8, một tay rách nát vương giả thương xuất thần nhập hóa, ra thì là như thế. Sơ long xuất hải, kinh khủng vô song, giảo hoạt hồ lệ ly người cũng như tên, hết sức giảo hoạt, am hiểu nhất âm mưu cây chủy thủ này, giết người trong vô hình. Về phần kia thần bí nhất bí vệ bay lửa, trừ bỏ điện chủ biết được hắn tồn tại bên ngoài, lại không người biết hắn đến cùng ra sao bộ dáng, là nam hay là nữ. Thế nhưng là sự cường đại của hắn cùng thị sát lại là xâm nhập trong lòng người. Không chỉ có là thương khung điện, Huyền Sơn tự phái ra thiện nói cùng thiện giải hai vị cao tăng. Hai người này một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong. Một thân cường hoành thể phách đã là tiến vào kim cương bất hoại chi cảnh. Đau thương khó nhập, đối với Phật pháp lý giải rất là thâm bất khả trắc. Ngôn xuất pháp tùy, một thân thực lực khủng bố để người ngưỡng vọng. Kiếm xuyên các phái ra hai vị ẩn thế trưởng lão. Hai cái này tiến vào đến thiên nhân cảnh bên trong nhiều năm. Một tay kiếm pháp sớm đã là thâm bất khả trắc. Thiên Long tự phái ra một vị khổ hạnh tăng. Hắn hành tẩu thiên hạ 50 năm. Hưởng qua thế gian hết thảy gặp trắc trở. Thấy qua thế gian thăng trầm. Một thân Phật pháp có thể viên mãn. Một cây kim cương xử trấn thế gian hết thảy. Thiên Đao môn phái ra đệ tử ưu tú nhất Mục Giá. Huyết Lỗi tông phái ra Lưu Kim. Tuần Thú môn cũng là không chút nào đã nhường phái ra. Môn hạ đệ nhất nhân Hàn Đông rừng Thiên Thi môn Tang Cầu đã đem Thiên Thi cửu truyền công tu luyện. Đến viên mãn chi cảnh, không chút nào đã nhường Phật môn Kim Cương bất bại chi uy. Hắn tự nhiên cũng là muốn tham dự trong đó. Thương Lãng môn phái ra cửa hạ tiến vào thiên nhân cảnh bên trong không lâu Diệp. Thiên Thịnh đế quốc tự nhiên cũng là muốn tham dự trong đó. Phái gia đã từng Quan Âm tông bên trong hai vị trưởng lão Vũ Phá Quân cùng Diệp Tàng Lam. Còn có nhiều người hơn trong bóng tối ẩn núp quan sát. Một khi có cơ hội, bọn hắn sẽ không chút khách khí nhảy ra. Lý Kỳ Phong một kích chí mạng, đem đổi lấy thương khung điện hảo cảm. Một người càng là cường đại, thực lực càng cường đại, thanh danh càng vang. Như vậy hắn liền ở vào nguy hiểm lớn nhất bên trong. Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong, Lý Kỳ Phong cho thế nhân cho thấy mình thực lực cường đại. Thế nhưng là cũng là đưa tới rất nhiều người kiêng kỵ. Mộc Ưu Tú tại rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Vì chém giết Lý Kỳ Phong, thương khung điện cái này ẩn núp trong bóng đêm khổng lồ quái vật rốt cục lần thứ nhất lộ ra răng. Nanh sắc bén. Vận dụng lực lượng cường đại đến vây giết Lý Kỳ Phong. Giết chết Lý Kỳ Phong trong lúc nhất thời tựa hồ trở thành toàn bộ giang hồ tiêu điểm. Giữa trưa, nắng gắt giữa trời, Lý Kỳ Phong dừng bước, gỡ xuống bên hông ấm nước, miệng lớn rót vào đến trong cổ họng, cả người cảm giác được thoải mái rất nhiều. Một trận gió nhẹ thổi tới. Lá xanh sớm đã là cởi sạch sẽ bạch dương cây đung đưa. Cành khô phát ra âm thanh. Tựa hồ là không thể thừa nhận tự thân trọng lượng. Mấy cái quạ đen bỗng nhiên phóng lên tận trời. Phát ra ồn ào thanh âm. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Chợt trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Nên tới trung quy vẫn là muốn tới. Ông một trận bén nhọn thanh âm truyền đến. Một cây tên nỏ phá không mà đến, tản mát ra xâm nhiên hàn ý, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt, phanh mũi tên tại khoảng cách Lý Kỳ Phong là ba trượng thời điểm. Triệt để hóa thành bột mịn, sau một khắc, càng nhiều tên nỏ nổ bắn ra mà tới, Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, hạo đãng kiếm khí phun trào, nổ bắn ra mà đến mũi tên đều bị kiếm khí bén nhọn rào sát vỡ nát. Cái gì người ra đi? Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Lý Kỳ Phong chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Một người áo đen xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Ngôn ngữ rơi xuống. Tay phải khẽ động.